Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 75, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Vân đắp chăn xong cho nàng, ngồi ở trên mép giường cười nói. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Ta chính là nghe người ta nói chuyện bọn họ khi còn nhỏ. Ta cũng tò mò, ngươi cùng cha cũng rất ít nói. Nàng chỉ biết lúc trước nàng là bởi vì nguyên nhân ông ngoại bà ngoại cho nên sinh non, mấy năm nay cũng bởi vì chuyện này. Ông ngoại bà ngoại đều tương đối thiên vị nàng. Ngươi thời điểm khi còn nhỏ ở trong bụng ta, nhưng rất ngoan, ai ngờ đến khi ngươi sinh ra, nghịch ngợm như vậy. Thư Vân nói đến chuyện của khuê nữ chính mình trước kia, trên mặt cũng mang theo hạnh phúc tươi cười. Lúc ấy cha ngươi nói ngươi ngoan như vậy, khẳng định là khuê nữ. Ta lúc ấy cũng muốn có khuê nữ. Cho nên a, cả nhà chúng ta đều kỳ vọng ngươi sinh ra đó. Tuy nhiên, nói đến chuyện phía sau, nàng thở dài. Lúc trước ông ngoại bà ngoại ngươi ở nông trường cải tạo, bà ngoại ngươi sinh bệnh, tin tức truyền đến trong nhà, cha ngươi lúc ấy lại không có ở nhà. Hắn nghe xong tin tức này, phản đối ta một mình đi xa thăm bà ngoại ngươi như vậy. Nhưng bà ngoại ngươi tuổi lớn, lòng ta không yên tâm, liền nghĩ ngồi xe đi chắc là không thành vấn đề. Không nghĩ tới trên đường đi nông trường té ngã một cái, ngươi liền bị sinh nôn. Sau khi nói xong, Thư Vân nhìn Lưu Điềm Điềm, ôn nhu cười nói. Điềm Điềm, ngươi có trách nương sao? Nhiều năm như vậy, nàng cùng Lưu Viễn Sơn đều rất ít nhắc tới chuyện lúc đứa nhỏ sinh ra. Nàng cảm thấy áy náy. Lưu Viễn Sơn là lo lắng nàng áy náy, cho nên đều im bặt không nhắc tới. Lưu Điềm Điềm nghe chính mình lúc trước thật sự ở bệnh viện nông trường bên kia sinh ra, trong lòng liền bắt đầu lo lắng lên. Truy vấn nói, nương, bộ dáng ta lúc trước như thế nào? Ngươi còn nhớ rõ sao? Thư Vân cười nói, đương nhiên nhớ rõ. Nhăn rúm gió một đoàn, rất lâu mới nảy nở. Nàng lại nghĩ tới một chuyện thú vị. Đúng rồi, lúc ấy còn có một tiểu cô nương cùng ngươi là cùng một ngày sinh ra đó. Lúc ấy hai người sinh đứa nhỏ, phòng sinh chỉ có một cái bác sĩ, cực kỳ bận rộn. Nhưng ngươi ở trong bụng náo loạn một thời gian thì cũng ngoan ngoãn. Ta chỉ mơ mơ màng màng nghe trên giường bên cạnh vẫn luôn kêu, sợ tới mức kinh hãi. Ta liền nghĩ, khuê nữ ta thật đúng là ngoan nha. Nói đến chuyện cũ đó, trên mặt nàng từng đợt tự hào, lại không thấy trên mặt Lưu Điềm Điềm trắng bệch. Chấn nhỏ sinh ra, đổi đứa nhỏ, Lưu Điềm Điềm điều chỉnh trái tim đều bắt đầu khẩn trương. Kỳ thật ở thời điểm người kia nói đi bệnh viện kiểm tra, nàng đã có vài phần tin, chỉ là trong lòng không dám thừa nhận. Hiện tại nghe những việc này, lại không chấp nhận được, nàng không muốn thừa nhận. Chẳng lẽ nàng thật sự không phải đứa nhỏ Lưu gia, mà là một đứa nhỏ nữ nhân nông thôn sinh sao? Nghĩ trước đó nhìn thấy hai người ăn mặc như vậy, dáng vẻ khẩu âm quê mùa như vậy, còn có bộ dáng lôi thôi, Lưu Điềm Điềm cảm thấy trái tim đều tràn ngập sợ hãi. Chuyện Lưu Điềm Điềm nằm viện, Thư gia bên này cũng biết được tin tức. Thư lão thái thái cùng Thư mẫu lại đây nhìn Lưu Điềm Điềm, thấy sắc mặt nàng không tốt, bộ dáng nhìn rất suy yếu, đều có chút lo lắng. Lão thái thái lôi kéo tay Lưu Điềm Điềm, lo lắng nói, rốt cuộc sao lại thế này? Như thế nào đang êm đẹp lại gặp người đoạt đồ vật? Quốc nội chúng ta chỉ ăn không phải rất tốt sao? Hơn nữa đây còn là kinh thành, như thế nào sẽ có người ở bên trong thương trường đoạt đồ vật đâu? Đúng vậy, Thư Vân, báo nguy chưa? Nhất định phải bắt được người. Thư mẫu cũng nói, Thư Vân thở dài, còn chưa báo đâu. Điềm Điềm như bây giờ ta cũng đi không được, chờ trở về liền báo nguy. Vừa nghe muốn báo nguy, Lưu Điềm Điềm trên giường sắc mặt lập tức liền nóng nảy. Nương, thôi bỏ đi, không cần đem chuyện làm lớn. Hiện tại vị trí của cha, dễ dàng bị người ta nói nhảm. Điềm Điềm thật đúng là hiểu chuyện, Thư Vân vui vẻ nói. Thư lão thái thái lại không thế nào đồng ý. Không thể được, công việc cha ngươi là chuyện của hắn, nhưng cũng không thể để ngươi chịu ủy khuất này. Nhất định phải đi cục cảnh sát một chuyến, đem việc này nói rõ ràng. Lại đi thương trường bên kia hỏi một chút, có hay gặp qua hai người này không? Nhất định phải bắt, người như vậy nếu để nuông chiều, về sau còn gây hại người khác đó. Thư Vân gật gật đầu, cười sờ sờ đầu tóc Lưu Điềm Điềm. Bà ngoại ngươi nói rất đúng, đừng lo lắng, chúng ta lại không phải làm chuyện xấu. Lưu Điềm Điềm thấy thế, trên mặt càng thêm nóng nảy, rồi lại không dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể tránh ở trong chăn gắt gao cắn môi. Buổi sáng ngày hôm sau, Thư Mẫu liền lái xe đón Lưu Điềm Điềm cùng Thư Vân ra bệnh viện. Lại cùng đi một chuyến đến cục cảnh sát, đem việc này nói một lần. Thời điểm Lưu Điềm Điềm miêu tả diện mạo, Lưu Điềm Điềm lung tung nói mấy cái đặc điểm, mới tính xong việc. Trương Ninh, người biết không, Lưu Điềm Điềm ngày hôm qua bị người đoạt đồ, còn vào bệnh viện đó. Thời điểm Thư Tinh bên này đón Trương Ninh cùng Tống Xuân Lan, liền nhắc tới việc này. Trương Ninh nghe việc này cũng rất ngạc nhiên. Kinh thành này thế nhưng cũng có thể gặp gỡ việc này. Vận khí Lưu Điềm Điềm này cũng rất kém. Nàng thuận miệng hỏi, người không có việc gì đi. Thư Tinh trợn trắng mắt, có thể có chuyện gì? Cũng chính là nàng kiều quý, người ta cũng chưa bị thế nào. Mình nàng liền bị dọa hôn mê. Người nói một chút lá gan này cũng quá nhỏ đi. Nghe nói là ở trong đại sảnh thương trường, nhiều người như vậy, nàng cũng có thể bị người bắt lấy cướp bóc. Yếu đuối đến trình độ nào a? Không phải có câu nói gọi là gì, ức hiếp người nhà, sao? Ta xem nàng chính là loại người này. Trương Ninh nghe Thư Tinh thao thao bất tuyệt, cười nói, Hán ngữ của ngươi nói rất lưu loát đấy, một chút cũng nghe không ra là từ nước ngoài lớn lên. Đó là đương nhiên, ta khi còn nhỏ trở về vài lần, đều cùng Lưu Điềm Điềm cãi nhau. Mỗi lần ta dùng tiếng Anh mắng nàng, nàng đều nghe không hiểu. Nàng dùng Hán ngữ mắng ta, ta đều có thể nghe hiểu. Miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái, đó là thành tựu của ngươi nhờ địch nhân, ngươi nên cảm tạ nàng. Trương Ninh cười nói giỡn nói. Thư Tinh khóe miệng nhếch lên, cười nói, thật đúng là có chuyện như vậy. Nàng cảm thấy chính mình cùng Trương Ninh quá hợp ý, nói cái gì đều có thể trò chuyện vui sướng. Trương Ninh, nếu ngươi là muội muội ta thì tốt rồi, ta tuyệt đối là tỷ tỷ tốt nhất. Trương Ninh cười cười, không nói chuyện, nàng cho dù lại trùng sinh một lần, cũng sẽ không có mệnh tốt như vậy trở thành muội muội Thư Tinh đâu. Buổi chiều, nhóm công nhân đầu tiên ở trấn trên đã tới đây. Theo Trương Ninh an bài trước đó, lần này tới đều là nhân viên quản lý. Đến đây trước để các bộ môn công tác đều an bài thỏa đáng. Nhà xưởng này trước đó đã có ký túc xá công nhân. Sau khi đến đây, Trương Ninh liền đem tình huống bên này cùng chủ nhiệm hậu cần nói, để nàng phụ trách vấn đề an bài công nhân vào ở cùng ăn cơm. Những người trấn trên này đều là lần đầu tiên đến loại thành phố lớn này. Một đám vừa kích động vừa hưng phấn, còn có một ít thấp thỏm, nhưng nhìn nhà xưởng bên này lớn như vậy còn có Trương Ninh cùng Thư Tinh, trong lòng bọn họ lại chậm rãi yên ổn xuống. Trương Ninh chỉ cho bọn họ thời gian cả đêm để điều tiết. Ngày hôm sau liền phải bắt đầu tiếp nhận công nhân từ trấn trên lục tục tới. Có nhân viên quản lý gia nhập, Trương Ninh cùng Thư Tinh bên này cũng đều nhẹ nhàng rất nhiều. Một ít chuyện nhỏ cũng có thể an bài người cấp dưới đi làm. Một tuần sau, Tôn Hồ mới mang theo một đám công nhân cuối cùng lại đây. Nhà xưởng trấn trên đều được thuê. Người ta cảm thấy đó là phong thủy bảo địa, mở giá còn không thấp đâu. Tôn Hồ đến đây liền nói cho Trương Ninh chuyện này. Loại chuyện giao tiếp về tiền bạc đều dễ dàng khiến cho người khác nghi kỵ. Tuy rằng Trương Ninh ngày thường thoải mái hào phóng, Tôn Hồ vẫn không dám lấy cái tới đánh cuộc. Cho nên hợp đồng thuê nhà còn có tiền thuê đều đem đến trước mặt Trương Ninh, rồi đưa đến tài vụ bên này. Trương Ninh chỉ nhìn lướt qua, cười nói, như thế khá tốt, tiền thuê nhà mấy năm có thể để tiền chúng ta lúc trước mua đất xây phòng thu hồi lại. Hiện tại đến đây, đoàn người chúng ta đều phải nỗ lực, ở thành phố B không giống ở trấn trên đơn giản như vậy. Tôn Hồ nghe ra Trương Ninh đây là gây áp lực cho hắn. Lo lắng hắn đến thành phố B bên này giống như thời điểm ở trấn trên. Một tầng bất biến, hắn nhanh chóng cười nói. Đúng vậy, ta trước khi đến đây, đều đã tìm hỏi đại khái tình huống những lão bằng hữu từng đã tới thành phố B bên này. Cũng có thể có nửa người quen ở đây. Trương Ninh mặt lộ vẻ vừa lòng. Vậy hóa ta lại tốt. Còn một chuyện khác, nếu tới thành phố B này, công nhân chúng ta đều phải dung nhập tiến vào. Nói tiếng phổ thông là chuyện hàng đầu. Miễn cho khi đi ra ngoài, người ta nói chuyện bọn họ nghe không hiểu. Đối với sinh hoạt tạo thành khó khăn. Cái này xác thật là chuyện quan trọng. Ta đến lúc đó cùng bộ môn nhân sự nói chuyện một chút. Làm vài buổi huấn luyện gì đó. Lại chế định một cái quy định. Về sau ở nhà xưởng đều phải nói tiếng phổ thông. Như vậy hẳn là có hiệu quả một chút. Đối với việc Tôn Hồ có thể chuyển biến mau như vậy, Trương Ninh cũng rất vừa lòng. Có một cái trợ thủ tốt đối với một người quản lý mà nói, chính là rất trọng yếu. Sau khi Tôn Hồ tới, chuyện lớn nhỏ trong xưởng cũng có người giúp đỡ. Cũng sắp xếp một ít thời gian cùng Thư Tinh thương lượng chuyện khai trương xưởng thực phẩm Hảo Hương Vị ở bên này. Hiện tại nhà máy tuy rằng đã đến đây, nhưng rất ít người biết Hảo Hương Vị đã dọn đến đây. Cũng bất lợi với phát triển buôn bán về sau. Trương Ninh quyết định làm một lần nghi thức khai trương lớn. Thuận tiện mời thương nhân sở hữu tiêu thụ dùm đi theo tham gia lễ mừng. Đến lúc đó chúng ta ở bên trong khách sạn thuê gian phòng. Bao ở cùng vé xe qua lại. Cứ như vậy, những đại lý thương đó liền nguyện ý đến đây. Đây chính là một khoản tiền lớn đó. Như vậy có thể có tiền lời gì? Thư Tinh đối với bất kể chuyện gì phải bỏ ra phí tổn liền tương đối coi trọng điều đó có thể mang lại bao nhiêu tiền lời. Mặc kệ chi ra bao nhiêu, nếu không có cách nào trực tiếp thu hồi trở về, liền không nên chi ra. Trương Ninh đã sớm dự đoán được cái thói quen này của nàng. Cười nói, chỗ tốt rất nhiều, những đại lý thương đó ngày thường cùng chúng ta rất ít tiếp xúc. Không có lòng trung thành gì. Nói cách khác, bọn họ chỉ cảm thấy có thể từ chỗ chúng ta nhập hàng, mà không quan tâm nhà máy chúng ta. Nhà máy chúng ta một khi xảy ra bất kỳ vấn đề gì, bọn họ đều sẽ không chút do dự vứt bỏ. Đây là một loại tai họa ngầm. Lần này mời bọn họ đến đây, không chỉ là để tham gia lễ mừng, ta còn muốn bọn hắn tuyên truyền một chút cho công ty kinh doanh của chúng ta còn có ký kết hiệp nghị đại lý mới. Hiệp nghị mới? Thư Tinh hứng thú nói. Chính là để bọn họ về sau chỉ có thể làm đại lý cho chúng ta. Đối với bên ngoài tuyên bố là phân bộ của Hảo Hương Vị. Cứ như vậy, bọn họ cũng sẽ trở thành một bộ phận thế lực của nhà máy chúng ta. Đối với người ngoài mà nói, quy mô như vậy cũng đủ để những người đó tin tưởng phẩm chất của chúng ta. Đối với hậu kỳ tiêu thụ phát triển chúng ta rất có trợ lực. Thư Tinh suy xét một chút, mắt sáng rực lên, nghe xong cảm thấy rất không tồi. Nhưng loại chuyện này bọn họ có thể đồng ý sao? Chuyện này tương đương với việc lũng đoạn một con đường tài lộ khác của bọn họ. Xem xét đến loại chuyện này có thể rất nhiều người đều sẽ không làm. Bọn họ chọn lựa chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng chọn lựa bọn họ. Hiện tại nhà máy chúng ta quy mô cũng đủ lớn. Hơn nữa giai đoạn trước hiệu quả và lợi ích khả quan. Đối với đại lý thương bên trong của chúng ta, chúng ta có thể cho càng nhiều ưu đãi. Quan trọng nhất chính là, cứ như vậy, chúng ta có thể khống chế mỗi khu vực một. Đại lý thương nghiệp Hảo Hương Vị chúng ta cũng có thể cạnh tranh kiếm tiền với nhiều nhà đại lý thương nghiệp khác trong cùng khu vực. Cho bọn họ bảo đảm lớn nhất, nhà máy Trương Ninh lúc trước không có làm được cái quy mô này. Nàng đời trước vẫn luôn muốn đem nhà máy phát triển lớn hơn. Về sau hình thành loại hình thức đại tập đoàn phân công khu vực quản lý này. Nhưng bởi vì bị nhiều thứ liên lụy, cuối cùng chỉ có thể quanh quẩn ở huyện thành không ra được. Cứ như thế, nàng đối với loại hình thức phân công quản lý này đã học tập rất nhiều. Làm khảo sát thực địa, cho nên cũng gần như nắm rõ trong lòng. Trương Ninh, đầu này của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thứ nha? nhà máy mới vừa khuếch trương, người liền nghĩ ra được kiểu hình thức phân chia này. Người nói rõ ràng xem, có phải trước đó đã cân nhắc qua hay không? Tâm tư này của ngươi không nhỏ a, sớm như vậy đã nghĩ nhiều như vậy. Thư Tinh vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nàng, hận không thể đem đầu nàng mở ra nhìn xem, có phải chứa cái bảo bối gì hay không? Ngươi đừng giễu cợt ta. Trương Ninh vẫy vẫy tay, việc này ta cũng chỉ mới là kế hoạch, có thể thành hay không còn phải đợi tình huống người phía dưới chấp hành. Ngươi hiện tại chính là phía đối tác của ta, những việc này còn phải đợi ngươi bên này gật đầu đó. Thư Tinh nhanh chóng gật mấy cái, đồng ý đồng ý, chúng ta động tác nhanh lên, mau chóng đem việc này làm đi. Vậy được, hiện tại người đã đến đông đủ, ngày mai mở cái hội nghị quản lý, đem việc này truyền đạt một chút, làm bộ phận tiêu thụ bên này tiến hành thông chi, bộ phận hành chính phụ trách hậu cần tổ chức hội nghị. Người phụ trách viên của bộ phận nhân sự tiến hành sắp xếp. Ok, Thư Tinh hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng cảm thấy việc hơn 20 năm mà chính mình làm có giá trị nhất chính là cùng Trương Ninh kết làm bằng hữu. Thương lượng xong chuyện này, Trương Ninh liền chuẩn bị về nhà. Hiện tại Tống Kiến Quốc giữa trưa đều không trở lại ăn cơm. Chỉ có nàng cùng Tống Xuân Lan cùng nhau ở nhà ăn. Nàng hiện tại bận rộn làm không được cơm. Đồ ăn trong nhà cũng đều là Tống Xuân Lan chuẩn bị. Thư Tinh thấy bụng nàng lớn hơn chút, cười nói, ta đưa ngươi trở về, dù sao cũng không xa, để ngươi cái thai phụ này chính mình trở về, ta cũng không đành lòng. Trương Ninh cũng không khách khí, ta đây sẽ không khách khí. Các ngươi bên này là chuyện như thế nào a? Không phải nói muốn nhận người sao? Sao chúng ta tới liền không được? Tống Hồng Mai mang theo tay nải ở cửa xưởng hảo hương vị gây chuyện. Trương An ở một bên tuy rằng không nói chuyện, sắc mặt cũng không tốt. Hai ngày này tiền hai vợ chồng bọn họ mang đến căn bản đã không dư lại bao nhiêu. Không nói đến dừng chân, ăn cơm đều đã thành vấn đề. Vốn dĩ nghĩ tìm được muội muội thì tốt rồi, không nghĩ tới điểm điểm này vẫn luôn không ra cửa. Bọn họ cũng không dám đến gần, cho nên vẫn là không tìm thấy. Chuyện không hoàn thành, trong tay không có tiền, hai người cũng không nghĩ như vậy liền trở về. Tự nhiên chỉ có thể tìm công việc kiếm tiền trước. Không nghĩ tới hai vợ chồng bọn họ lại là nơi khác tới. Người ta căn bản liền không nhận. Thật vất vả gặp được một nhà tuyển người nơi khác, người ta lại nói bọn họ không có kinh nghiệm công tác nên không cần. Thật là sầu chết người. Người hảo hương vị bên này cũng không quá vui vẻ. Lần này ở thành phố B tuyển công nhân, lãnh đạo phía trên đều đã nói rõ, lần này cùng trấn trên trước kia không giống nhau, nhất định phải có kinh nghiệm công tác. Không nói tay nghề như thế nào, ít nhất có thể mau chóng quen thuộc việc quản lý trong xưởng, cũng có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái công tác. Hai vợ chồng này vừa tới trong thành, cái gì cũng đều không hiểu. Nếu là tuyển vào không phải thêm phiền sao? Người phụ trách bộ phận nhân sự nhanh chóng chỉ vào hai cái bảo an. Chấm, nhanh chóng đuổi đi đi. Ở chỗ này gây sự làm sao thông báo tuyển dụng được? Tống Hồng Mai thấy người ta muốn lại đây, lập tức ngồi trên mặt đất ngồi náo loạn. Nói cái gì mỗi người bình đẳng a, sao xem thường người tới từ nơi khác như chúng ta a, Tống Hồng Mai. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Trương Ninh vốn dĩ muốn đi theo Thư Tinh chuẩn bị lên sân khấu. Kết quả đi đến cửa lớn liền nghe thấy động tĩnh này. Nàng lo lắng bộ phận nhân sự mới từ trấn trên lại đây, xử lý mọi chuyện còn không thuần thục, cho nên chuẩn bị xuống dưới giúp đỡ một chút. Không nghĩ tới liền gặp gỡ người quen. Nàng cùng người nhà này thật đúng là có nghiệt duyên, nơi nào cũng có thể chạm mặt. Sau khi Tống Hồng Mai nhìn thấy Trương Ninh, sắc mặt tức khắc đại biến. Đã sớm nhìn thấy nhà máy này với nhà máy ở trấn trên cùng một cái tên, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Trương Ninh thế nhưng đã đem nhà máy dọn đến bên này. Đây là gì chuyện gì a? Nếu là trước kia, loại tình huống này thấy Trương Ninh, nàng khẳng định muốn bắt Trương Ninh đào chút tiền ra. Nhưng hiện tại nàng đã biết thân phận Trương Ninh, lại muốn lợi dụng cha nương ruột của Trương Ninh chiếm chút chỗ tốt, Hiện tại sợ nhất chính là thấy Trương Ninh. Trước mắt Lưu Điềm Điềm này còn chưa có thấy, nhưng lại thấy được Trương Ninh. Nếu Trương Ninh biết chuyện này, bọn họ không phải cái chỗ tốt gì đều không vớt được sao? Có khi còn muốn đi ăn cơm tù đó. Chủ nhiệm bộ phận nhân sự bên cạnh thấy Trương Ninh quen biết bọn họ, nhanh chóng nói: "Trương Tổng, hai người này là tới phỏng vấn. Bởi vì không có kinh nghiệm công tác, cho nên không nhận, không cần nhận." Trương Ninh nói thẳng, phẩm chất bọn họ không quá tốt, tuyệt đối không thể nhận, để người ta rời đi thôi. Nói xong liền xoay người rời đi. Trương Ninh, người nói cái gì? Người sao nhẫn tâm thế này à? Sao có thể nói phẩm chất chúng ta không quá tốt? Kiên quyết không cần chúng ta. Nhà của chúng ta nhưng nuôi ngươi mấy năm nay đó. Trương An ở một bên nghe lời này, bộc phát tính tình lên. Tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm nhìn thấy Trương Ninh còn có chút chột dạ, nhưng rốt cuộc mấy năm nay, ở trước mặt Trương Ninh quen thói ương ngạnh. Nghe Trương Ninh tổn hại đến hắn, lập tức không nhịn được. Tống Hồng Mai nghe, nhanh chóng đứng dậy lôi kéo hắn. Bỏ đi, ta đi thôi. Đi gì? Nàng không lương tâm, trong nhà rốt cuộc cũng nuôi nàng mấy năm nay. Sao lại đối với chúng ta như vậy? Trương An đối với Trương Ninh quát. Hắn càng muốn trong lòng thay cha nương hắn hả giận. Nuôi khuê nữ nhiều năm, người ta hiện tại có bản lĩnh cũng không nhận bọn họ. Khuê nữ thân sinh còn không biết có người thân là bọn họ đâu. Trương Ninh cười lạnh nhìn hắn nổi trận lôi đình. Ta cùng các ngươi một chút quan hệ đều không có. Các ngươi lại đến gây chuyện. Ta có thể kêu người ta gọi người đến đo. Thư Tinh ở một bên nhìn cũng lo lắng thay Trương Ninh. Nếu không để người đi kêu cảnh sát đến đây đi. Trương Ninh cũng không muốn quản việc này, đối với bộ phận nhân sự nói. Kêu người đi đi, nếu lại gây chuyện, liền báo công an. Nói xong lại đối với Thư Tinh cười nói. Chúng ta đi thôi, còn muốn đi ăn cơm đó. Đúng vậy, chúng ta đi ăn cơm. Thư Tinh thấy Trương Ninh mặc kệ hai người này, trong lòng cũng thư thái. Mới vừa nãy nghe ý tứ hai người kia nói chuyện, chính là cùng Trương Ninh quan hệ không cạn đâu. May mắn Trương Ninh không để hai người này tiến vào nhà máy. Nhìn Trương Ninh đi rồi, Tống Hồng Mai cũng không dám ở lâu. Nhanh chóng lôi kéo Trương An đang phát giận chạy nhanh. Chờ tới ngõ nhỏ không có ai, mới đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Người vừa mới nãy cùng nàng cãi nhau làm cái gì? Việc này của chúng ta nếu như bị nàng biết, nhà của chúng ta coi như xong rồi. Người cũng đừng tưởng có chút chỗ tốt nào. Tống Hồng Mai một bên quở trách, một bên trong lòng âm thầm càng thêm ghét bỏ Trương An. Trước kia cảm thấy nam nhân này điều kiện còn được, sau khi kết hôn, mới nhìn ra được là cái bao cỏ. Chỉ dám ở trước mặt Trương Ninh giống, thật sự ra bên ngoài, còn không phải để nàng ra mặt. Thật là cái đồ ức hiếp người nhà. Trong lòng nàng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng cũng biết gả cho này nam nhân, hiện tại lại dựa vào quan hệ muội muội thân của hắn sinh sống, tự nhiên cũng không thể rời đi, chỉ có thể để trong lòng không vui vẻ. Nàng lôi kéo Trương An, đem người lôi kéo ngồi cùng mình. Trong tay chúng ta chỉ có 2 khối tiền, dù vé xe trở về đều mua không được. An tử, ta phải nhanh chóng đi tìm Lưu Điềm Điềm, nhất định để nàng biết quan hệ của chúng ta, bằng không sẽ thành đến không công một chuyến. Hơn nữa đi trở về, cha nương khẳng định cũng sẽ không đưa chúng ta trở ra. Trong lòng Trương An đang không vui vẻ, nghe những chuyện phiền lòng đó, càng thêm không biết làm sao. Vậy ngươi nói phải làm sao? Ta cũng không có chủ ý, chúng ta cũng không thể ở chỗ này chết đói. Tống Hồng Mai cân nhắc nói. Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy không bằng vẫn là đi quân khu bên kia đợi. Lần này ta không đi hai người, lần này ta một mình đi, cũng không ai nhìn chằm chằm. Trương An nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng chỉ có cái biện pháp như vậy. Dù sao có tức phụ hắn nhọc lòng, việc này hắn cũng không cần quản nhiều. Được, liền nghe ngươi. Cách Trương